Đô thị tu chân y thánh, 418, chương 418, cải và kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giúp Trấn Quốc ta nghĩ ngươi khả năng lầm một việc, vô luận năm đó chuyện gì xảy ra mà, nhưng trong cơ thể hắn thủy chung giữ lại chúng ta Trần gia máu, liền có nghĩa vụ hơn nữa vô điều kiện vì gia tộc làm bất cứ chuyện gì. Vì vậy đây cũng không phải là hắn có nghĩ là vấn đề, mà là hắn phải đi làm. Có thể nghe nói, được xưng là hoa tần tóc hoa dâm lão giả lại cương nhiên như thế hừ lạnh một tiếng, cặp kia già nua mà lại sắc bén con ngươi theo sát mà lại hướng về Trần Diệu Hoành quét tới, chậm rãi rồi lại cường thế nói. Tam ca, vô luận các ngươi bây giờ cùng tiểu tử kia quan hệ thế nào, có thể việc nhà thủy chung là việc nhà, gia tộc vi lớn nhất. Nếu là bởi vì cái này nhượng chúng ta lão Trần gia bị như vậy không cần thiết mà lại tổn thất thật lớn, người nào chịu trách? Vừa nghe đến được xưng là hoa tần tóc hoa dâm lão giả lời này, bên trong gian phòng không ít người đều có chút táo động. Bởi vì hôm nay thế nhưng đặc thù thời kỳ, lão thái gia qua đời, vậy bọn họ lão Trần gia tất nhiên sẽ bởi vậy đã bị dính dáng, bị đông đảo nhìn chằm chằm người của bọn họ sở nhằm vào, mà cứ như vậy, một hồi gần ghim hắn các lão Trần gia trọng đại xào bài, là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi sắp sửa đến. Chính là 3 tháng kỳ hạn đi qua sao? Mà dưới tình huống như vậy, giống như Trần Chấn Quốc, Trần Chấn Quân loại này dòng chính và lại còn đã bò đến cũng đủ cao vị trí người, tình hình chung dưới những người đó sẽ không động, cũng rất khó động, cứ như vậy bọn họ những này chi thứ hoặc là vị trí thiếu cao người, liền tự nhiên sẽ trở thành bị đối tượng chọn đầu mục tiêu. Cũng rất có thể sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích lang đang hạ mã. Trong lòng nghĩ như vậy, đây chính là như vậy liên quan đến bản thân thiết thân lợi ích chuyện tình, bên trong gian phòng không ít lão Trần gia chi thứ thậm chí vị trí thiếu cao dòng chính đều có chút ngồi không yên, bảy miệng tám lưỡi lên. Ta nghĩ thúc bá nói không sai, có thể làm cho bọn họ đưa về chúng ta lão Trần gia môn tường, đó là phá lệ khai ân, đúng hai mẹ con bọn họ ban ân. Nếu là như thế này bọn họ cũng đều không hiểu được mang ơn, quý trọng cơ hội, vì gia tộc làm chuyện, chẳng phải là có vẻ quá ngu xuẩn, hơi quá đáng. Không sai, nếu làm cho chúng ta lão Trần gia một phần tử, trong cơ thể giữ lại chúng ta lão Trần gia máu, vậy hắn liền có nghĩa vụ có trách nhiệm hơn nữa vô điều kiện vì gia tộc làm bất cứ chuyện gì. Chớ nói chi là bây giờ còn là chúng ta lão Trần gia vô cùng trọng yếu thời kỳ mấu chốt thế lực khắp nơi đều nhìn chằm chằm đem chúng ta nhìn chằm chằm. Dưới loại tình huống này, hữu khởi dung một cá nhân tình tự ở trong đó tùy ý lung tung, tùy tiện tùy hứng. Đúng vậy, nếu hắn có năng lực nhượng hứa lão thái gia khái niệm chú ý nói, nên ngay tức khắc để chúng ta lão Trần gia gia tộc vinh quang, đi cầu được hứa lão thái gia xuất thủ cùng chúng ta kết minh. Nếu không nếu là thật loạn lên, gia tộc vô cớ bị tổn thất to lớn, của người nào đang được khởi trách nhiệm này. Bọn người kia một đám lúc này đều có vẻ cực kỳ hiên ngang lẫm liệt nghĩa tránh ngôn từ, giống như là chân chính để lão Trần gia gia tộc vinh. Chọi lọi cân nhắc vậy, không đành lòng nhìn thấy lão Trần gia dung chuyển, bị không cần thiết tổn thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể trên thực tế ni, phòng trừng người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra kỳ thực bọn người kia là sợ bản thân trở thành bia, trở thành 3 tháng kỳ hạn sau, này nhìn chằm chằm bọn họ lão Trần gia tên, hạ độc thủ đối tượng mục tiêu, giò đó quăng đi trên đầu nón quan. Nếu thật sự là như thế, để cho bọn họ một đám sớm thành thói quen uy phong cùng ngoại giới ngưỡng vọng ánh mắt. Đại nhân vật, lang đang hạ mã quăng đi quyền lực trong tay. Bọn họ tại sao có thể tiếp thu? Quảng cáo, mà cái này từ trình độ nào đó mà nói coi như là bọn họ loại này cái gọi là tứ cửu thành đỉnh cấp nhà giàu có màu đỏ gia tộc bi ai. Thân tình, trách nhiệm, nghĩa phụ, nếu là bọn họ trong lòng thật coi những thứ này nói cũng không rất lạnh nhạt coi thường Trần Phi hai mẹ con căn nhà nhỏ bé ở Giang Nam Bắc Sơn cái loại này địa phương nhỏ hơn 20 năm. Mà bây giờ Trần Phi mặc dù bị bọn họ nhớ tới, bất quá là bởi vì hắn một lần nữa lại có giá trị lợi dụng mà thôi. Trần Phi là hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, mà hứa lão thái gia lại là hiện nay duy nhất có thể bang trợ bọn họ lão Trần gia đi ra hiểm cảnh, đi ra khốn cục người, vì vậy bọn họ mới có thể như vậy. Lòng từ bi, phá lệ khai ân cho phép cái loại này thân phận đê tiện nông dân quay về bọn họ lão Trần gia môn tường. Tựa hồ bọn họ cho rằng đây đã là thiên đại ban ân. Vì vậy Trần Phi phải mang ơn, có nghĩa vụ có trách nhiệm hơn nữa vô điều kiện vì gia tộc làm bất cứ chuyện gì. Hoa Tần, ngươi nói quả thật không tệ, việc nhà thủy chung là việc nhà, gia tộc vi đại. Chúng ta lão Trần gia cũng quả thực không cần thiết lại thừa thụ không tất yếu mà lại tổn thất thật lớn. Thế nhưng, có chuyện nhân huynh có nghĩ tới không, chuyện này ngươi chuẩn bị nhượng ai đi cùng tiểu tử kia nói. Ngươi sao, hay là ta, còn là Trấn Quân, có thể nhưng vào lúc này, Trần Bình Chương lão thái gia lại đột nhiên nói. Đại ca, ngươi lời này có ý tứ, ta thế nào có chút nghe không rõ. có thể được xưng là hoa tần tóc hoa dâm. Lão giả lại lộ ra vẻ nghi hoặc nói, tiểu tử kia là Trấn Quân nhi tử, chẳng lẽ không hẳn là từ hắn đứng ra giải quyết cái này? Tư thúc bá, chuyện này ngươi hãy tìm người khác đi, bởi vì ta là sẽ không ra mặt. Có thể, nhưng vào lúc này Trần Chấn Quốc lại chậm rãi nói. Hồ đồ, mà ở vừa nghe đến Trần Chấn Quốc lời này, được xưng là hoa tần tóc hoa dâm lão giả nhất thời sắc mặt không nhìn khá hơn, nghiêng đầu đi nhìn Trần Chấn Quốc phụ thân Trần Diệu Hoành lại nhài nói. Tam ca, ngươi nghe không? Lẽ nào ngươi không cảm thấy Trấn Quân loại thái độ này hẳn là quản quản? Có đúng hay không, cánh cứng rắn cũng không nghe lọt chúng ta những lão nhân này nhà ý kiến. Có thể phải hiểu rõ, hiện tại loại tình huống này không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện cái gì chuyện nhỏ, mà là về đến rồi chúng ta toàn bộ lão Trần ra con đường phía trước cùng tương lai. Không cho hồ đồ, không sai, năm đó Trần Chấn Quốc cùng Lâm Linh sự kiện kia mà quả thực bị bọn họ lão Trần ra trên dưới nhất trí phản đối. Bởi vì bọn họ cho rằng Trần Phi mẫu thân hoàn toàn là nông thôn đến người hạ đẳng, là trong lòng cất giấu dụng tâm kín đáo dơ bẩn tâm tư, ý đồ câu dẫn Trần Chấn Quốc mượn cái này ván cầu cá chép nhảy long môn, tễ thân tiến nhập toàn bộ hoa hạ cao quý nhất, cao cấp nhất thượng lưu vòng tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy bọn họ không muốn nhượng cái loại này tiện nữ nhân được như nguyện, đồng lòng hợp lực thuyết phục lão gia tử, đem đuổi ra khỏi lão Trần gia, đuổi ra khỏi tứ cửu thành. Nhượng kỳ không biết xấu hổ mộng tưởng hão huyền lúc đó phá diệt. Mà bây giờ tuy rằng thời gian đã chứng minh rồi bọn họ có chút ý tưởng, có chút quyết định tựa hồ có chút sai lầm, tạo thành nào đó ngộ dài. Có thể vậy cũng là dĩ vãng chuyện cũ năm xưa, không phải sao? Hơn nữa phải biết rằng bọn họ hiện tại đều nguyện ý lòng từ bi, phá lệ khai ân, nguyện ý thừa nhận Trần Phi hai mẹ con thân phận, tiếp nhận bọn họ hồi lão Trần gia, đây là hạng to lớn ban ân, thù vinh. Đây chẳng phải là ở nông thôn nữ nhân nằm mộng cũng muốn nhìn thấy ngày này sao? Như vậy, bọn họ làm sao sẽ cự tuyệt loại này? Hảo ý, mà bây giờ Trần Chấn Quốc lại nói lên lời như vậy, không muốn đứng ra xử lý chuyện này, điều này làm cho hắn há có thể không tức giận. Dù sao phải biết rằng hiện tại có thể là bọn hắn lão Trần gia thời kỳ mấu chốt, nếu là chuyện này mà làm không xong, vậy bọn họ đã có thể phiền phức lớn. Chỉ có hứa lão thái gia mới có thể cứu được bọn họ. Thế mà Trần Diệu Hoành nghe vậy miệng tuy rằng giật giật nhưng lại cơ nhiên chưa có trở về hắn nói ý tứ. Chỉ thấy kỳ thoáng thở dài một cái, nhìn phía Trần Bình Chương, chậm rãi nói. Lão đại, xem ra chúng ta được sớm làm chuẩn bị. Cái này 3 tháng kỳ không sai biệt lắm đều đã gần qua đi phân nửa, không còn lại bao nhiêu thời gian. Tam ca, người có ý tứ, thấy tình cảnh này, vậy được xưng là hoa tần tóc hoa dâm lão giả sắc mặt xấu xí chất vấn. Bởi vì tuy nói hắn Trần Hoa Tần vẻn vẹn chỉ là lão Trần gia chi thứ, có thể dù sao tuổi của hắn tại nơi bầy, hắn thế nhưng lão Trần gia hôm nay vi số không nhiều lão nhân, mà bây giờ Trần Chấn Quốc Trần Diệu Hoành cái này hai phụ tử lại lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn lời của hắn, đây không phải là nhục nhã hắn, cho hắn khó xử, là cái gì? Nghe vậy Trần Diệu Hoành rốt cục ánh mắt nhàn nhạt quét về hắn, đang chuẩn bị mở miệng nói cũng đã có người cướp ở trước mặt hắn mở miệng nói. Hoa Tần, chỉ thấy đang ngồi ở bên trong phòng nhà chủ vị Trần Bình Chương nhìn hắn, giọng nói có chút phức tạp mở miệng nói. Người có phải là thật hay không cho rằng nhượng hai mẹ con bọn họ quay về chúng ta lão Trần gia, cái này đúng ở hai mẹ con bọn họ mà nói, rất có lực hấp dẫn. Chẳng lẽ không đúng sao? Tại đây tứ cửu thành, đang ở phóng nhãn chúng ta toàn bộ hoa hạ, ai không thừa nhận chúng ta lão Trần gia là cao cấp nhất nhà giàu có màu đỏ gia tộc. Không biết bao nhiêu người, bao nhiêu gia tộc thế lực đôi mắt. Trông mong muốn cùng chúng ta lão Trần gia đặt lên quan hệ. Nếu không nàng kia năm đó vì sao như vậy chết cuốn lấy khó khăn đánh, dây dưa Trấn Quốc không tha. Trần Hoa Tần lập tức nói, quảng cáo, tư thúc bá, nhất thời một đạo có chút âm trầm thanh âm vang lên, chỉ thấy Trần Chấn Quốc sắc mặt cực kỳ khó nhìn hắn, mở miệng nói. Có mấy lời còn hy vọng ngươi chớ nói lung tung, đây là ta cùng hắn trong lúc đó việc tư cùng tư thúc bá ngươi có thể không có quan hệ gì. Nhất thời gian phòng không ít người mọi người kinh nghi nhìn hắn, không nghĩ tới hắn cơ nhiên sẽ đối với theo tứ thúc bá nói ra những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng, Trần Hoa Tần vẻn vẹn chỉ là lão Trần gia chi thứ, có thể dù sao tuổi của hắn tại nơi bầy, là cùng hiện giữ lão Trần gia gia chủ Trần Bình Chương cùng với phụ thân hắn Trần Diệu Hoành một cái bối phận gia tộc lão nhân. Nếu là lấy đã qua, hắn cũng sẽ không như vậy cùng Trần Hoa Tần như vậy một cái lớp người già tử, lấy loại giọng nói này nói đi. Ngươi, nhất thời Trần Hoa Tần sắc mặt không gì sánh được khó xem, há mồm đều chuẩn bị mắng lên tiếng. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo khác lạnh lùng già nua thanh lại đột ngột vang lên. Chỉ thấy Trần Diệu Hoành lạnh lùng đứng lên, nhìn Trần Hoa Tần chậm rãi nói. Trần Hoa Tần, ngươi nếu muốn xem chúng ta nhà trò cười, thế nhưng trực tiếp hướng về phía ta đến, ngươi có phải là thật hay không cho rằng tánh khí của ta tốt, nghe được xuống phía dưới ngươi như thế nói bậy. Tam ca ngươi, nhất thời Trần Hoa Tần sắc mặt thần sắc có chút thay đổi, thậm chí hơi có chút phẫn nộ cùng hốt hoảng. Bởi vì hắn quả thực không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ ở vào thời điểm này cùng hắn giở mặt, mà tên kia nếu là thật tức giận giở mặt nói, vậy coi như thật không vậy đùa giỡn. Tối thiểu điểm này, hắn cùng Trần Phi rất giống rất giống. Được rồi, chớ ồn ào. Lão Tam, ngồi trở lại đi. Mà nhưng vào lúc này Trần Bình Trương rốt cục bất đắc dĩ mở miệng nói rằng. Dù sao đây là gia tộc đại tụ hội, hơn nữa hôm nay đề tài thảo luận còn phá lệ nghiêm túc, vì vậy hắn tự nhiên không thể thả mặc cho mâu thuẫn, xung đột gia tăng. Hơn nữa hiện tại hắn cũng vô tâm tư nữa quấn quýt năm đó những chuyện hư hỏng kia mà. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.